Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, ta liền thích ăn cơm chùa. Canh 1, Tả Trường Lộ vỗ Nhi Tử bả vai, cười ha ha, người cùng tỷ tỷ ngươi, đều để ba ba trên mặt ta có hào quang. Ngô Vũ Đình nhàn nhạt cười, thần sắc trên mặt, tất cả đều là mờ mờ ảo ảo kiêu ngạo, giống như Vinh Yên. Đi theo lại rất hiếm thấy tự mình ngã chén rượu, cùng Tả Trường Lộ đụng đụng chén, hơi ngửa đầu uống vào, chỉ một thoáng trên gương mặt xinh đẹp đỏ thơm ngào ngạt, ý cười doanh nhiên, tâm hoa nộ phóng, xinh đẹp không gì sánh được. Tả Tiểu Niệm trên khuôn mặt cũng là tràn đầy dáng tươi cười, trải rộng không che giấu chút nào kiêu ngạo, đây chính là ta tiểu cẩu đát, chính là như thế châu, ha ha ha. Người một nhà đều rất kiêu ngạo, đều rất cao hứng, đều rất vui mừng. Tả Tiểu Đa đặt ở trong mắt, chỉ cảm thấy trong lòng một dòng nước nóng phun trào. Kỳ thật, không cần chính mình như thế nào khuếch đại, phụ mẫu cũng không có yêu cầu càng nhiều. Nhưng phàm nhi con có một chút như vậy tiền đồ, có một chút điểm thành tựu, chính bọn hắn liền sẽ cao hứng ghê gớm. Tâm niệm dựa vào cái này, quang vinh cảm giác cùng vinh quang cảm giác lại lần nữa tràn đầy trong lòng. Ha ha cười nói, vừa rồi tâm tình của ta mất khống chế. Nói đến không phải rất kỹ càng, rất rõ ràng, rất rõ ràng. Nếu không ta lại tỉ mỉ, rõ ràng nói rõ một lần. Xéo đi, ba người đồng thời cười mắng. Tả Tiểu Đa cười hắc hắc, đặt mông tọa hạ, nắm lên đũa, lần cảm giác khẩu vị mở rộng. Tốt một trận ăn như hổ đói. Phong Quyển Tàn Vân, Tả cha đám ba người này sẽ đã ăn đến không sai biệt lắm. Lại cũng chỉ là ăn gần một nửa đồ ăn. Sau đó liền trơ mắt nhìn Tả Tiểu Đa tựa như động không đáy đồng dạng, đem đầy bàn đồ ăn quét sạch, thanh không toàn bộ cơm tối sau khi, lại thẳng ôm một khối dã thú xương đùi răng rắc soạt ăn liên tục. Đem xương cốt xinh xinh gặm mở, đem bên trong cốt tủy tất cả đều hút đi ra, tận cùng bên trong nhất một chút bộ phận thực sự với không tới, vẫn là lấy tay gõ gõ, ngẩng đầu lên dựng thẳng lên xương cốt miệng một túm, hưu, toàn bộ hút vào trong miệng, ừng ực nuốt xuống, bóc lột đến tận xương tủy, không gì hơn cái này. Tả cha nhìn xem người nào đó vẫn chưa thỏa mãn, vỗ vỗ cái bụng, hết nhìn đông tới nhìn tây, kinh ngạc hỏi, Đây là còn không có ăn no. Tả Tiểu Đa ợ một cái, chép miệng một cái, nếu như không có coi như xong, nếu là còn có dư mà nói, cố mà làm còn có thể ăn thêm chút nữa. Ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm cười đến ngửa tới ngửa lui. Heo a, Tả Trường Lộ lắc đầu bật cười, quay đầu đối với Ngô Vũ Đình nói, tiểu tử choai choai, ăn chết lão tử. Lời này đúng là một điểm không sai. Bắt đầu từ ngày mai, trong nhà nấu cơm chỉ sợ lại phải nhiều gia tăng chút phân lượng. Nhìn xem trong chén còn thừa lại nửa chén rượu thừa, uống một hơi cạn sạch, nói, dĩ vãng những này đồ ăn làm sao đều có thể còn lại hơn phân nửa, hôm nay lại la ó, trực tiếp ngay cả canh cũng bị mất. Ngược lại là tránh khỏi hai mẹ con nhà ngươi rửa sạch, hoàn toàn có thể trực tiếp thu lại. Cái này liếm lấy thật gọi một sạch sẽ a. Người một nhà cười ha ha. Tả Tiểu Niệm nhanh nhẹn đứng lên, ta nhìn cẩu đát còn không có ăn no, ta lại dẫn hắn ra ngoài ăn chút, ăn xong lại dạy dỗ hắn một hồi, có thể sẽ tối nay trở về. Tốt, đi thôi. Tả Trường Lộ cười ha ha một tiếng, ta và mẹ của ngươi nhưng phải hảo hảo thương lượng một chút tham gia trường học hoạt động sự tình. Ha ha ha, mấy thiên gia dài, là thuộc hai ta nhất lộ mặt a. Chờ mong, ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ rõ ràng đã mừng rỡ hí hửng, không còn ngày bình thường đến nhã nhặn nho nhã. Ám khí của ngươi, mấy ngày nay hao tổn không sai biệt lắm a. Đi ở phía trước Tả Tiểu Niệm đột nhiên hỏi. Ân, thật không nhiều lắm, Tả Tiểu Đa rất là đau lòng. Luyện võ thật là hao phí tiền mới a. Một thanh ám khí phát ra ngoài. Đó chính là tại vung tiền a. Hơn nữa còn là không ngừng mà vung tiền a. ta coi là 10.000 mũi ám khí, nhất định có thể dùng cực kỳ lâu. Nào nghĩ tới mới vài ngày như vậy liền muốn thấy đấy. Đau lòng ing, chấm ngoặc kép, tả tiểu niệm bất vi sở động. Cầu đát, người muốn làm cái gì cứ việc nói thẳng. Tả tiểu đa trơ mặt ra. Niệm niệm tỷ, người có mệt hay không? Ta cho ngươi xoa bóp bả vai a. Không cần, không có việc gì xum xoe. Không phải, ngươi là muốn tìm ta vay tiền a? Tả tiểu niệm hừ một tiếng. Lạch cạch tiếp tục đi lên phía trước. Tả tiểu đa chân chó đồng dạng đuổi theo. Một đường giải thích, mượn mấy ngày là khỏe. Vài ngày sau ta liền có thể trả lại ngươi. Tạm thời quay vòng mà thôi. Ha ha, chấm ngoặc kép, tả tiểu niệm trợn mắt chừng một cái. Nói, ngươi dự định mượn bao nhiêu quay vòng a? 2.000, 3.000, tả tiểu đa thử thăm dò. 3.000, trong tay ngươi ngay cả 3.000 khối đều không có. Tả tiểu niệm nhíu mày. Ta, niệm niệm tỷ, ngươi nghe ta nói. Trong tay ta tiền, đều bị ta đổi thành số liền nhau mới tiền. Ngươi nhưng không biết ta phí hết bao nhiêu khí lực. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa vạn phần thịt đau. Kiếm không dễ, thực tình không nỡ động a. Số liền nhau mới tiền thì như thế nào? Số liền nhau 100 có thể làm 200 tiêu. Tả tiểu niệm hừ lạnh một tiếng. Khinh thường nói, thế nhưng là mới tiền nhìn xem liền ưa thích. Thực tình không nỡ a. Tả tiểu đa thở dài thở ngắn. Lại nói ta vậy liền mấy ngàn khối tiền. Ta khó a, mấy ngàn. Tả tiểu niệm nhăn nhăn cái mũi nhỏ. Gia hỏa này không nói thật a. Đúng a, người nhìn ta cái này tu luyện. Ám khí không đủ dùng không được a. Niệm niệm tỷ, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa nói. Thanh âm cực điểm ngọt ngào sở trường. Ngoặc kép, tốt a, tả tiểu niệm trợn mắt chừng một cái. Nói, ta có thể giúp đỡ ngươi. Bất quá, cầu đát. Ngươi cái này thế nhưng là thuộc về ăn bám hành vi a. Môi hồng răng trắng cùng nữ hài tử đòi tiền, không cảm thấy mất mặt a? Tả tiểu đa đại nghĩa lẫm nhiên nói. Cơm chùa ăn ngon, còn tốt tiêu hóa, ta thích ăn nhất cơm bao nuôi. Câu nói này vừa mới lối ra, nhất thời dẫn tới vô số người ngừng chân theo tiếng nhìn tới. Mặc dù xã hội mở ra, nhưng là dám nói chính mình ăn bám còn như thế lớn tiếng khen cơm chùa ăn ngon người. Hay là không nhiều, ngược lại muốn xem là ai. Da mặt dày như vậy, thanh thiên bạch nhật phía dưới, lại có thể đem ăn bám ăn như thế đương nhiên lẽ thẳng khí hùng. Đám người lên mắt xem xét, lên tiếng rõ ràng là cái thật đẹp trai tiểu hòa tử. Ân, cái này cũng hợp tình hợp lý, không đẹp trai một chút. Bằng cái gì ăn bám a? Nhưng hắn bên người cái kia đẹp để cho người ta không dám nhìn thẳng mỹ nữ lại là cái gì tình hình? Vô số trong lòng của nam nhân nhất thời chua đến không nên. Ta mẹ nó mỗi ngày mệt giống con chó. Cả nhà trên dưới đều dựa vào chính ta cũng chỉ là tìm một cái hoàng kiểm bà còn mỗi ngày hướng ta. Giống, quy củ còn lớn hơn hôm khác. Nhìn xem người ta, không chỉ có ăn bám. Hơn nữa còn là ăn đến xinh đẹp như vậy cơm chùa. Người nói cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Thế đạo này, đây là một cái gì thế đạo? Một người trung niên tức giận quay đầu mà đi. Sải bước rời đi, bên người dáng người cồng kềnh lão bà sải bước vượt qua. Phẫn nộ mắng chửi nói. Thế đạo này thế nào? Người có người ta dáng dấp đẹp trai a. Liền ngươi cái này suy dạng. Năm đó nếu không phải chân sau quỳ xuống cầu lão nương cưới. Lão nương có thể gả cho ngươi. Ngươi chính là đánh cả một đời người thức thời liệu. Bây giờ thấy người ta không thăng bằng. Ngươi làm sao không trước soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đức hạnh đâu. Hán tử trung niên mặt không biểu tình sải bước tiến lên. Trên mặt cơ bắp co lại. Nhìn xem người ta, nhìn lại chính ta. Thật sự chính là mất hết can đảm. Sinh không thể luyến. Được rồi. Cho ngươi tiền. Tả tiểu niệm mặt không đổi sắc. Làm thiên tài thiếu nữ. Từ thời gian rất sớm liền đã quen thuộc người khác nhìn chăm chú. Lôi kéo tả tiểu đa bước nhanh đi vào một quán ăn nhỏ. Lão bản, cho đến một thùng cơm. lại đến 2 bát lớn canh thịt trâu. Một thùng. Tả Tiểu Đa nhất thời mặt có chút đỏ. Kỳ thật cũng không dùng đến như vậy rất nhiều. Ta lượng cơm ăn nào có lớn như vậy. Lại nói trong nhà đã ăn rồi. Chấm ngoặc kép, chốc lát, một thùng cơm đi lên. Tả Tiểu Đa không nói hai lời. Tiếp tục ăn như hổ đói. Hô hô lạp lạp, liên quan cái kia 2 bát lớn đầu trâu canh đều ăn đến sạch sẽ. Cuối cùng dứt khoát đem đáy chén nước canh đều rót vào trong thùng. Rời lên thùng đến, ngửa đầu làm bộ, trong tay đũa như là quang ảnh đồng dạng một trận lay. Sạch sẽ trơn tru, đã no đầy đủ. Lúc này là thật đã no đầy đủ. Tả Tiểu Đa quệt quệt mồm, hạnh phúc thỏa mãn nói ra. Đi, Tả Tiểu Niệm ném tiền. Kéo Tả Tiểu Đa gấp tật đi ra ngoài. Sau lưng, lưu lại một bầy trợn mắt hốc mồm thực khách. Tiểu tử này, lượng cơm ăn này, chưa đủ lớn a. Cái này cần là hạ khí lực lớn đến đâu, mới có thể ăn nhiều như vậy. Ai, ta nếu là có như thế một cái bạn gái, có lẽ ta có thể so sánh hắn ăn càng nhiều. Ai, mọi người đều biết, một ít sự tình là một loại phi thường hao phí thể lực sự tình. Bạn gái càng đẹp càng xinh đẹp dáng người càng tốt, tới làm bạn việc tốn thể lực liền càng mệt nhọc, vẫn là có thể lý giải, đều là nam nhân. Lý giải vạn tuế oa. Rạng sáng 2 giờ thời gian, hai người khẽ bước tiềm tung về đến nhà. Đói bụng, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa bụng đói kêu vang. Đầy mắt vô cùng đáng thương nhìn xem Tả Tiểu Niệm, đều là chờ đợi ý vị. Cho ngươi, đã sớm chuẩn bị Tả Tiểu Niệm thẳng từ trong nhẫn lấy ra 2 đầu độc giác lộc chân sau. Mau ăn đi ngủ, nhìn xem trọn vẹn 450 cân độc giác lộc chân sau. Tả Tiểu Đa nuốt nước miếng một cái. Cái này, nhiều như vậy, một đầu còn kém không nhiều đủ. Xác định có thể, không sai biệt lắm, cho, có không gian giới chỉ chính là tốt. Tả Tiểu Đa lòng tràn đầy hâm. Mộ nói, tỉnh lại đi ngươi, ti nói nam thúc thúc lưu lại viên kia chính là cho ngươi. Nhưng là, mẹ ta không có khả năng hiện tại liền cho ngươi. Vì sao đâu? Ngươi cho rằng nhẫn không gian là tùy tiện liền có thể khởi động sao? Lấy ngươi bây giờ thần niệm lực lượng căn bản bất lực. Ha ha, Tả Tiểu Niệm ha ha một tiếng. Nói, chờ ngươi lúc nào tiến nhập cảnh giới thai tức. Lại cùng mẹ muốn chiếc nhẫn đi. Hắc hắc, ủng hộ A Tiểu cầu đát. Tả Tiểu Niệm tại Tả Tiểu Đa trên mặt nhéo một cái. Lúc này mới hài lòng trở về phòng đi ngủ đây. Lại bị khinh bạc. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa sờ lấy mặt mình, nói nhỏ, cũng chính là tâm ta lớn, không quan tâm, mỗi ngày bị ăn đậu hũ, ai, dáng dấp đẹp trai thật sự là một loại nguyên tội sao? Buồn rầu a, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa một mặt khổ não bưng lấy đầu kia độc giác lộc chân ăn liên tục, sau đó ngủ một giấc đến hừng đông lớn, ngay cả mộng cũng không có làm một cái, hừng đông rời giường. Sột sột ăn một bụng, lần nữa đem Ngô Vũ Đình tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng quét sạch. Sờ sờ miệng đến trường đi, Ngô Vũ Đình lần nữa một mặt im lặng. Sáng nay sáng sớm chuẩn bị bữa sáng phân lượng, so với sáng sớm hôm qua lại phải thêm ra gấp đôi số lượng. Lại còn là không đủ. Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình kêu lên, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.